Đích gà thiên kim, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là không tin được Cơ Hành chờ Diệp Minh Dục đi rồi. Trong phòng ba người cũng đứng dậy. Cơ Hành phía sau là một cái 18-9 tuổi thiếu niên lang, xuyên một thân bạch y, phiên phiên giai công tử, sinh tuấn tú mạc danh, trên mặt treo ấm áp ý cười. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, tò mò đánh giá Khương Lê, nói. Nguyên lai vị này chính là Khương nhị tiểu thư, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Khương Lê chưa thấy qua như thế tự quen thuộc người, liền đành phải không nói lời nào, hướng về phía hắn cười cười. Này cười, này nam tử liền càng đến không được, nói. Khương nhị cô nương thật là quá đáng yêu. Khương Lê, văn nhân giao, ngươi lại nói như vậy, ta liền phải phun ra. Từ Cơ Hành phía sau, lại truyền đến một nữ tử thanh âm. Khương Lê gõ qua đi, liền thấy một cái một thân hắc y thiếu nữ đi ra. Này thiếu nữ tựa hồ đều không phải là yến kinh nhân sĩ, ăn mặc đều là dị tộc. Tóc tất cả đều trói thành tinh tế bím tóc, mặt trên chuế mãn màu đen lục lạc. Nàng xinh điểm mỹ, chỉ là một đôi thủy doanh doanh yến kinh, có vài phần đạm mạc giảo hoạt. Khương Lê chú ý tới, tay nàng thượng còn có khắc một con nho nhỏ con bò cạp. Khương Lê còn nhớ hôm nay tới gặp Cơ Hành ước nguyện ban đầu, lại cũng không thể trực tiếp liền nói như vậy ra tới. Liền nhìn về phía Cơ Hành, nói, hướng hư đạo trưởng một chuyện, đa tạ quốc công gia nhân thù. Tuy rằng là Triệu Kha tìm người, khẳng định cũng là Cơ Hành cam chịu. Huống hồ không có Cơ Hành cấp cái còi, nàng cũng sai khiến bất động Triệu Kha. Cơ Hành cười có vài phần khắc nghiệt, ta chỉ là ngoài ý muốn, ngươi sẽ dùng như thế nan kham biện pháp, trang quỷ loại đồ vật này đều dùng tới. Khương Lê, nàng biết, nàng cái này biện pháp thật sự không coi là cái gì đa mưu túc trí, thậm chí cùng những cái đó bọn bịp bợm giang hồ không có gì hai dạng. Hướng hư đạo trường trừ tà đơn giản chính là lợi dụng nhân tâm có quỷ, nàng ngày hôm trước trang quỷ cũng đơn giản là lợi dụng quý tục nhiên trong lòng quỷ. Này cùng nàng phía trước làm những cái đó sự tình tươi nói, không có bất luận cái gì căn cứ cùng tự tin, tựa như con nít chơi đồ hàng. Kia kêu văn nhân giao nghe vậy cũng, phụt, một tiếng cười rộ lên, nói, ta không cho rằng nhị tiểu thư biện pháp này khó coi nha, ta cảm thấy thực đáng yêu, hắn vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt, thập phần hữu hảo. Khương Lê quả thực không biết như vậy hữu hảo lại không hiểu đến thu liễm người là như thế nào ở Cơ Hành mí mắt phía dưới sông sót. Bất quá gạt người loại sự tình này, nhị tiểu thư nếu là có yêu cầu, có thể tới tìm ta. Văn nhân giao để sát vào nàng, nói. Tại hạ nhất hiểu được như thế nào gạt người, nhất am hiểu lừa, là nữ nhân tâm. Khương Lê sặc, đột nhiên ho khan lên, văn nhân giao vẻ mặt quan tâm, nhị tiểu thư không có việc gì đi, có phải hay không ra tới bị phong hàn. Đã nhiều ngày yến kinh lãnh, Cơ Hành cây quạt mở ra, ngăn trở văn nhân giao để sát vào Khương Lê mặt, mắt lạnh nói. Nói đủ rồi không có, nói đủ rồi liền cút đi. A Hành, ngươi thay đổi, văn nhân giao vẻ mặt đau khổ. Cơ Hành không để ý tới hắn, chỉ đối Khương Lê nói. Triệu Kha đã nói với ngươi, hôm nay tới, là mang ngươi nhận thức có thể vì ngươi phụ thân chữa bệnh ngươi. Khương Lê nhìn về phía văn nhân giao, là như vậy cá nhân sao? Như vậy cá nhân, tựa hồ cũng quá không đáng tin cậy chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, liền thấy kia hắc y thiếu nữ đứng dậy, đánh giá nàng, lộ ra một cái hơi có chút sờn tóc gáy cười. Tư đồ 9 tháng cô nương, Khương Lê biết nghe lời phải, nghe Triệu Kha nói qua, ngài là Bắc Yến đệ nhất thần y, tuy rằng tuổi sắp xỉ, Khương Lê thái độ cũng không có chút nào coi khinh, mà là cũng đủ tôn trọng. Tư đồ 9 tháng cười, Triệu Kha nói sai rồi, ta đều không phải là Bắc Yến đệ nhất thần y, ta là Bắc Yến đệ nhất độc thủ. Ta là chế độc, không phải cứu người, với ta mà nói, cứu người cũng không có chế độc hảo chơi. Cơ Hành nói, tư đồ 9 tháng, thiếu nữ sắc mặt biến cũng bất biến, tiếp tục nói. Bất quá ta đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ cứu cá nhân. Tuy rằng ta cứu người không phải thực am hiểu, nhưng ít ra so với thế gian này đại bộ phận đại phu, đặc biệt là thái y viện đám kia lão phế vật tới nói, cao minh đến nhiều. Này thiếu nữ hành sự không cố kỵ, nói chuyện tục tằng, nhìn đảo như là Diệp Minh Dục kia một loại người. Hẳn là rất ít trà trộn ở quyền lợi xoáy nước chung. Tuổi không lớn, lại rất có chủ kiến, không biết là nhà ai mới có thể dưỡng ra như vậy tính tình. Khương Lê ở trong đầu tìm tòi một chút, đời này đời trước, lại cũng chưa nghe qua như vậy một nhân vật. Tiết Huyện Thừa ngày sau còn có thể khôi phục thần trí sao? Thu hồi suy nghĩ, Khương Lê hỏi ra cái này vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Khó mà nói, có lẽ có thể, có lẽ không thể. Rất nhiều người hỏng mất, mất đi thần trí, là gặp thật lớn đả kích. Mà mọi người phần lớn không muốn hồi ức này bộ phận thống khổ ký ức. Sẽ chủ động tránh đi, cứ như vậy, liền sẽ vẫn luôn tìm không trở về thanh minh. Từ đồ 9 tháng nói, ta xem Tiết Huyện Thừa hẳn là chính là như thế. Nghe nói hắn một đôi nhi nữ đều đã qua đời. Người như vậy ở trên đời cô độc một mình, vô vướng bận, cũng không có cần thiết hồi ức quá khứ lý do. Nàng nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt, nói, thứ ta nói thẳng, Khương nhị tiểu thư, này Tiết Hoài Viễn đã như thế thống khổ, ngài hà tất làm hắn lại nhớ đến trước kia. Khương Lê lắc lắc đầu, không, Tiết Huyện Thừa chính mình là hy vọng có thể tỉnh lại. Từ đồ 9 tháng sửng sốt, Văn Nhân Giao cũng kinh ngạc, chỉ có Cơ Hành cũng không ngoài ý muốn. Ta biết Tiết Huyện Thừa là hy vọng chính mình có thể tỉnh lại. Tuy rằng hắn một đôi nhi nữ là không có, nhưng là không không minh bạch. Ta nếu là Tiết Huyện Thừa, tất nhiên hy vọng có thể vì nhi nữ rửa sạch oan khuất, cha tìm chân tướng. Cho nên, hắn hy vọng có thể tỉnh táo lại. Hắn là có trách nhiệm đảm đương phụ thân. Khương Lê nói, có lẽ là nàng nói chuyện ngữ khí quá kiên định, làm người khó có thể hoài nghi trong đó chân thành. Từ đồ 9 tháng nhún vai. Nói, hảo, ta đây liền thử xem, ta sẽ mỗi ngày tới cấp Tiết Hoài Viễn khám bệnh từ thiện. Khương Lê thật sâu bái tạ, vậy đa tạ 9 tháng cô nương, không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền cảm tạ hắn đi. Từ đồ 9 tháng nhìn Cơ Hành, Quốc công gia giống như đơn độc, có chuyện cùng ngươi nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, nàng liền dùng sức lôi kéo, còn muốn nhìn náo nhiệt Văn Nhân Giao, ra phòng, còn đóng cửa. Trong phòng chỉ còn Khương Lê cùng Cơ Hành hai người. Sau một lúc lâu, Khương Lê nói, ta lại thiếu ngươi một ân tình. Kỳ quái, ta giúp quá ngươi như vậy nhiều lần, giống như chỉ có lần này, ngươi cảm kích nhiều nhất. Cơ Hành nghiền ngẫm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra so với chính ngươi sự, Tiết Hoài Viễn sự càng làm cho ngươi coi trọng. Khương Lê cũng cười, có lẽ đi, đối nàng tới nói, có thể làm Tiết Hoài Viễn hảo lên. Là nàng đời này xa xỉ nguyện vọng. Cơ Hành làm nguyện vọng này khả năng có thể thực hiện, nàng như thế nào không cảm kích. 9 tháng cô nương tựa hồ không phải yến kinh nhân sĩ. Khương Lê hỏi, Mạc Lan công chúa, Cơ Hành nói, phụ huynh ở tiểu thúc xoán vị thời điểm đã chết, nàng trốn thoát. Khương Lê ngơ ngẩn, Mạc Lan náo động sự nàng cũng từng nghe nói qua một chút, đối nàng tới nói là thực xa xôi chuyện xưa. Không dự đoán được ở chỗ này sẽ gặp được Mạc Lan công chúa bản nhân. Bất quá Mạc Lan người đều am hiểu chế độc dùng độc, khó trách từ đồ 9 tháng sẽ như thế. Quý thị đã bị ngươi đối phó rồi. Cơ Hành cười cười, kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không cần ta tính toán, vấn đề liền sẽ xuất hiện ở trước mắt. Khương Lê thở dài, Vĩnh Ninh công chúa sẽ tìm được biện pháp thu thập ta. Cơ Hành liếc nàng liếc mắt một cái, nghe người ngự khí. Giống như còn rất chờ mong, nếu ta nói là, Quốc công gia sẽ tin tưởng sao? Tin, Cơ Hành thong thả ung dung nói, người nói cái gì ta đều tin, lời nói đến âm cuối, lại ái muội gợi lên, màu hổ phách con ngươi đựng đầy mê người ý cười. Văn Nhân Giao nói chính mình giỏi về dụ dỗ nữ nhân tâm, ước chừng không giả, Văn Nhân Giao như vậy thiếu niên, tựa như một khối mật đường, đặt ở trang điểm cánh hoa điểm tâm, các nữ hài tử thấy. Tổng bị ngọt ngào hương vị dụ hoặc, muốn nếm thử. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Cơ Hành không phải mật đường, hắn chính là một ly độc dược. Tịch thượng ăn uống linh đình, thôi bôi hoán chản, kia một ly sáng ngời, thấm sâu kín độc ý rượu độc liền đặt ở trên đài. Mọi người đi qua, không tự giác bị hấp dẫn. Biết rõ là chàng xuyên bụng lạn độc dược, cũng sẽ vì một khắc mộng ảo khuynh đảo, sống mơ mơ màng màng một lát. Quốc công gia đã đối ta tín nhiệm đến như thế nông nỗi, là Khương Lê vinh hạnh. Nàng cười nói, Cơ Hành thu hồi ánh mắt, đứng thẳng thân mình, lười biếng nói. Theo ta được biết, Chu Ngạn Bang tựa hồ đối với người nhớ mãi không quên. Khương Ngọc Nga cho ta viết thiệp. Khương Lê nói, bất quá ta không đi, ném cho Khương Ấu Giao. Những việc này, nói vậy Cơ Hành thật muốn biết, Triệu Kha cũng sẽ nói cho hắn. Bởi vậy Khương Lê cũng không cần giấu giếm. Người kẻ thù thật nhiều. Cơ Hành nói, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Xử lý xong rồi một đám, chạy nhanh lại tới một đám. 15 tuổi cô nương ra, có thể bị người ghi hận đến tận đây. Khương Lê cũng coi như là thực xuất sắc. Ta cũng không nghĩ, Khương Lê nói, thật sự quá vướng chân vướng tay. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cơ Hành nhướng mày nói, như thế nào giúp? Khương Lê hỏi, ta không thích trộn lẫn những việc này. Nếu ta ra tay, liền sẽ thực đáng sợ. Hắn như là đe dọa tiểu hài tử ác liệt đại nhân giống nhau. Khương Ngọc Nga, Khương Ấu Giao, Chu Ngạn Bang, hơn nữa một cái Thẩm Như Vân. Hắn cười tủm tỉm nhìn Khương Lê, ngươi muốn cho ai chết? Hoặc là, ngươi hy vọng cái nào sống? Vẫn là, một cái đều không bỏ. Chuyện ngoài lề, thực xin lỗi đại gia. Ta gần nhất sinh bệnh đầu óc không rõ ràng lắm, truyền tới một khác thiên văn đi. Gió bão hộp máu, đệ 140 chương 140 hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, Đàm Tiếu Gian là có thể đem người tánh mạng nắm giữ ở lòng bàn tay. Khương Lê phút chốc mà sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, Cơ Hành hay không cùng Vĩnh Ninh công chúa giống nhau, đơn giản là thân cư địa vị cao, liền đương nhiên cho rằng, chỉ cần e ngại con đường của mình, là có thể không cần tốn nhiều sức vứt bỏ. Bất quá thực mau, nàng liền ngăn trở chính mình miên man suy nghĩ. Cơ Hành cùng Ninh Viễn Hầu Phủ không oán không thù, nói ra loại này lời nói, bản thân là vì chính mình. Nàng nếu là lại kén cá chọn canh, đó chính là thật sự không biết tốt xấu. Khương Lê cũng không muốn làm bưng lên chén ăn cơm, buông chén chửi má nó người. Nàng nói, đa tạ quốc công gia hảo ý, bất quá làm ra tánh mạng việc, Ninh Viễn Hầu Phủ kia đầu cũng không hảo công đạo đi. Hiện giờ Yến Kinh Thành đúng là thời buổi rối loạn, tái sinh sự tình, ngược lại chọc người hoài nghi. Nàng uyển chuyển cự tuyệt Cơ Hành hỗ trợ, Cơ Hành không tỏ ý kiến, nói, vậy ngươi chính mình nói thêm đề phòng điểm, dừng một chút, hắn lại nhắc nhở, ngươi mệnh là của ta, nhưng đừng không cẩn thận bị người khác cầm đi. Khương Lê cười, đúng vậy, lại cùng Cơ Hành nói một lát lời nói, Khương Lê liền đi ra phòng, đi xem Tiết Hoài Viễn đi. Từ đồ 9 tháng hôm nay là lần đầu tiên vì Tiết Hoài Viễn ghim kim. Tiết Hoài Viễn cực kỳ sợ hãi, Khương Lê đành phải đỡ Tiết Hoài Viễn vai, nhẹ giọng hống hắn, Tiết Hoài Viễn mới dần dần an tĩnh lại. Hắn thực nghe ngươi lời nói, từ đồ 9 tháng nhìn nàng một cái, này rất khó đến, ta đem Tiết huyện thừa từ Đồng Hương lao ngục tiếp ra tới sau, thời gian rất lâu đều là ta chiếu cố hắn. Hắn tuy rằng mất đi thần trí, lại ngây thơ biết ai đối hắn hảo. Ta ở thời điểm, hắn sẽ an tâm một ít. Nhưng không chỉ như vậy đơn giản, từ đồ 9 tháng đem một cây ngân châm chui vào Tiết Hoài Viễn huyệt đạo, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Này một loại mất đi thần trí người, xem mỗi người đều là giống nhau. Sẽ không đối người có cực hảo cực hư chi phân, nhưng hắn đối với người rõ ràng thái độ bất đồng. Diệp Minh Dục ở chỗ này cùng hắn ở chung thời gian cũng không ngắn, hắn đối Diệp Minh Dục không có bất luận cái gì cảm tình. Các người phía trước nhận thức sao? Từ đồ 9 tháng hỏi. Khương Lê trong lòng nhảy dựng, quả quyết phủ nhận. Không, ta ở Yến Kinh Thành, sau lại đi núi Thanh Thành, Tiết huyện thừa vẫn luôn ở Đồng Hương, chúng ta không có giao thoa. Này liền kỳ quái, từ đồ 9 tháng tựa hồ có chút khó hiểu. Đối với ngươi làm ra như vậy hành động, hẳn là hắn tàn lưu ký ức thói quen, ngươi là nàng quen thuộc người. Khương Lê đành phải nói, ta cũng không biết vì sao sẽ như vậy. Từ đồ 9 tháng lại nhìn nàng một cái, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ngươi lá gan cũng thật đại, khó trách Cơ Hành sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Khương Lê thấy nàng thẳng hô Cơ Hành tên, trong lòng tò mò, liền hỏi. 9 tháng cô nương tựa hồ cùng quốc công gia rất là quen thuộc. Xem như đi, từ đồ 9 tháng nói, lẫn nhau đều có ân cứu mạng. Khương Lê trong lòng kinh ngạc, Cơ Hành đã cứu từ đồ 9 tháng mệnh, Khương Lê đảo không ngoài ý muốn. Nhớ rõ Mạc Lan náo động thời điểm cũng là rất nhiều năm trước, khi đó tính lên, từ đồ 9 tháng hẳn là vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Không có tự bảo vệ mình năng lực, Mạc Lan ly ở Bắc Yến Đông tuyến bên cạnh, Tư Đồ 9 tháng có thể đi vào Bắc Yến, hẳn là có Bắc Yến người hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có phải hay không cơ hành, Khương Lê cũng không biết. Nhưng Tư Đồ 9 tháng thế nhưng cũng còn đã cứu cơ hành mệnh. Người đừng nhìn hắn hiện tại tung tăng nhảy nhót, năm đó thiếu chút nữa liền đã chết. Tư Đồ 9 tháng nói, khó khăn còn sống, hiện tại nhưng thật ra ai cũng lộng bất tử. Khương Lê, cô nương này nói chuyện thật đúng là đủ không khách khí. Trong phòng không có người khác, Tiết Hoài Viễn hãy còn. Nha nha, kêu, Tư Đồ 9 tháng một tay đỡ hắn sau cổ, đem một cây ngân châm thong thả đâm vào, một bên nói. Bất quá hắn kêu ta lại đây giúp ngươi, nhưng thật ra ngoài người dự kiến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là người xấu, nghe Lục Cơ nói năm đó ngươi sát mẫu thí đệ đều là bị oan uổng, chậc chậc chậc. Nàng nói, ngươi tuy có can đảm ở Đồng Hương hành sự, nhưng rốt cuộc là chỉ thiện lương con thỏ, cơ hành bên người người đều không phải người lương thiện, ngươi như thế nào sẽ theo chân bọn họ quậy với nhau. Muốn ta nói, nàng khởi tay thành thảo, xem Khương Lê hoa cả mắt. Ngươi không bằng nhân lúc còn sớm cùng cơ hành phân rõ giới hạn, miễn cho ngày sau liên lụy ngươi. Liền tính liên lụy không được ngươi, cũng sớm hay muộn bị hắn hù chết. Khương Lê cười cười, đa tạ 9 tháng cô nương quan hệ, Tư Đồ 9 tháng mày nhăn lại, ta cũng không phải là ở quan tâm ngươi. Khương Lê trong lòng buồn cười, Tư Đồ 9 tháng nhìn dáng vẻ, so Khương Nhị tiểu thư tuổi đại 1-2 tuổi, nhưng so với tiền sinh chính mình, lại muốn tiểu một ít. Nhưng nàng nói chuyện hành sự tác phong, lại rất có trường phong phạm, lúc này cùng chính mình nói chuyện, liền như trường tỷ khuyên giải an ủi thiên chân tiểu muội muội giống nhau, làm việc đe dọa nửa là khuyên bảo. Bất quá cũng đúng rồi, nhân sinh đột nhiên bị biến đổi lớn, khó tránh khỏi trong một đêm trưởng thành lên. Ngây thơ hồn nhiên cũng không thể giữ được mệnh, thượng ở suy tư thời điểm, Tư Đồ 9 tháng đã vì Tiết Hoài Viễn chát xong cuối cùng một cây châm, Tiết Hoài Viễn tựa hồ cũng là mệt mỏi, nặng nề ngủ. Khương Lê đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, dịch hảo góc chăn. Tư Đồ 9 tháng đứng ở một bên nhìn, nàng xinh điểm mỹ khả nhân, lại cứ xuyên một thân hắc, tươi cười cũng mang điểm tàn nhẫn, vừa thấy liền không phải người dễ trêu chọc. Nàng nói, người thật đúng là sẽ chiếu cố người, đúng không? Khương Lê cười cười, không có người nói như vậy quá sao? Tư Đồ 9 tháng kỳ quái, ngươi là cái thứ nhất. Khương Lê nói, cách chương.